Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, ném đao thuật. Thập nhị chi tiễn, bốn chi một tổ, phân biệt bắn về phía đối diện ba người. Nhanh, hung ác, chuẩn, đối mặt đột nhiên xuất hiện tập kích. Vạn Hùng trên mặt không thấy chút nào bối rối. Nhắc nhở bên thân hai người một tiếng về sau, huy động trong tay trường đao, ánh đao lập tức hình thành một màn ánh sáng, người xem hoa mắt thần mê. Dù là đan cốc mũi tên ở giữa có tốt mấy chi đi là đường vòng cung, nhưng y nguyên bị Vạn Hùng ánh đao hình thành màn sáng chặn lại. Đinh đinh đinh, liên tiếp dồn dập kim thiết đan sen âm thanh sau, đan cốc này thập nhị chi tiễn. Vậy mà không có một chi có thể bắn trúng mục tiêu, toàn bộ bị đánh bay. Vạn Hùng không chọc, nhưng thật mạnh, trực tiếp gian bên trong. Tiểu Bằng cùng Đồng Lật hai người toàn cũng nhịn không được tán thưởng. Tiểu Bạch bọn hắn lựa chọn thời cơ đã rất khá. Ở sáu đầu ác điểu đâm xuống đến trong nháy mắt, bọn hắn liền liều mạng vẽ nước, ý đồ nhanh một điểm tiếp cận đan cốc tầm bắn. Nhưng này nặng nề bè cỏ đi tốc độ tương đương chậm, căn bản không có cách nào tăng tốc, mà Vạn Hùng bên này chiến đấu kết thúc quá nhanh rồi, nằm ngoài dự tính của bọn họ. Vạn Hùng bọn hắn mặc dù nỗ lực một người giá lớn, nhưng đánh gọi là một cái xinh đẹp. Cái này thời điểm Tiểu Bạch mấy người đã bại lộ tại trống trải vùng nước, coi như đan cốc không ra tay, sau một khắc cũng sẽ bị phát hiện. Đan cốc ra tay nắm bắt thời cơ được có thể xưng tinh chuẩn. Lợi dụng Vạn Hùng ba người thở rồi nhẹ một hơi, tinh thần buông lỏng nhất trong nháy mắt, nhưng Vạn Hùng phản ứng thật sự là quá nhanh rồi. Năng lực phòng ngự cũng quá mạnh rồi. Đan cốc tựa hồ cũng không cố ý bên ngoài, sắc mặt thong dong trầm ổn. Thập nhị chi tiễn bắn sau khi ra ngoài, lại là thập nhị chi tiễn trong nháy mắt khoác lên dây cung trên. Kéo động dây cung, bắn ra ngoài, ba cái bia sống, trừ phi lui lại, không phải có thể kiên trì bao lâu. Đàn cốc có như thế nào cho bọn hắn thong dong lui lại cơ hội. Bạch Mục Dã trong tay nắm lấy một sấp linh lực bổ sung phù. Một chương hướng đàn cốc trên thân vỗ tới, không có cách nào. Mỗi tấm tiếp tục thời gian quá ngắn, chỉ có thể lấy lượng thủ thắng. Nếu có số liệu biểu hiện nói, liền sẽ trông thấy đan cốc đỉnh đầu không ngừng hướng bên ngoài tung ra vị trí linh lực tăng trưởng. Mặc dù cũng không có, nhưng người xem lại có thể tự mình não bổ. Chỉ có thể kiên trì một giây nhiều phù, có thể bổ sung nhiều ít linh lực. Cho nên một màn này nhìn được vô số người đầy đầu hắc tuyến. Muốn đậu đen rau muống lại không lời nào để nói. Dù sao linh lực bổ sung vẫn là có tác dụng lớn. Rừng cây nhỏ nơi này, trên bờ Vạn Hùng sắc mặt nghiêm trọng. Hắn thấp giọng nói, chậm rãi lui lại, dẫn bọn hắn lên bờ. Này sách lược không có tâm bệnh. Một khi đối phương lên bờ, song phương thực lực cách xa nhau cách xa, Vạn Hùng vẫn là có niềm tin rất lớn có thể thắng. Nhưng nếu là dạng này rằng co nữa, trong cơ thể hắn linh lực luôn có hao hết thời điểm. Đến lúc đó cho dù có mục tích vì hắn bổ sung linh lực, nhưng cục diện lại tương đương bị động. Mục tích chủ yếu tác dụng ở mũi tiến công. Vạn Hùng chậm rãi lui lại, Lưu Chí Viễn thì cùng Cơ Thải Y liều mạng vẽ nước. Bọn hắn dĩ nhiên không phải thật nghĩ cập bờ, mà là tại cho đan cốc chế tạo tầm bắn. Đan cốc tiến siêu hung, Vạn Hùng trường đao vũ động bắt đầu màn sáng, mặc dù phòng ngự đầy đủ mạnh, nhưng đan cốc tiến lại nhanh lại hung ác, này ảnh hưởng cực lớn rồi bọn hắn lui lại tốc độ. Bọn hắn phòng ngự quá cứng rồi, đan cốc lẩm bẩm nói. Ba. Bạch Mục Dã không nói không lời hướng hắn trên thân đập rồi một chương lực lượng phù. Đan cốc trong nháy mắt cảm giác chính mình thân thể bên trong lực lượng có cự phúc gia tăng. Mừng rỡ trong lòng, trên mặt bất động thanh sắc, lại là thập nhị chi tiễn liên tiếp bắn đi ra. Ống tên mặt trong tiễn đã không nhiều lắm, nhất định phải tranh thủ mệnh bên trong mục tiêu. Siêu siêu siêu, Vạn Hùng y nguyên dùng bình thường lực lượng ở chống cản. Nhưng lần này, lại là có chút khác biệt rồi. Bang, bang, bang, mũi tên có trước có sau. Bắn tại hắn ánh đao hình thành màn sáng bên trên. Sinh ra rồi to lớn trùng kích lực lượng. Không đúng, tiểu bạch kia gà tặc ra hỏa cho đan cốc tiến hành gia trì. Trước đó tiểu bạch một chương lại một chương linh lực bổ sung phù đập vào đan cốc trên thân. Để Vạn Hùng quên đi rồi hắn còn có thể sẽ khác phù triện thuật. Oanh, lại một mũi tên, để Vạn Hùng nhịn không được hướng về sau lảo đảo một bước nhỏ. Sau lưng mục tích khẽ cắn răng, tại chỗ tế ra một chương tam kiếm phù, cơ hồ dùng hết toàn bộ tinh thần lực. Thình lình hướng về trong nước bốn người công kích qua đi. Mục tiêu chủ yếu là Bạch Mục Dã. Ngay tại mục tích thân thể lóe ra đến trong nháy mắt, đàn cốc thập nhị chi tiễn bên trong cuối cùng một chi rốt cục lách qua rồi Vạn Hùng phòng ngự. Bắt lấy này trong chốc lát cơ hội, tinh chuẩn vô cùng bắn trúng mục tích mi tâm. Mục tích một đôi mắt trừng lão đại, hắn không dám tin tưởng. Tử vong, bị loại. Mục tích tam kiếm phù nguyên bản sẽ rất khó đủ đến tiểu bạch bọn hắn. Này thật to vượt qua hắn công kích phạm vi. Hắn này vừa chết, tam kiếm phù lập tức mất đi rồi khống chế, trực tiếp tiêu tán ở trên không khí bên trong. Vạn Hùng nhịn không được bóp cổ tay, phát ra gầm lên giận dữ. Hắn không thể oán mục tích tự tác chủ trương. Dù sao ai cũng nghĩ thắng, mục tích lúc này ra tay cũng là vì rồi giúp hắn giảm bớt một điểm áp lực. Đàn cốc tiễn quá xảo trá, siêu siêu siêu siêu, đàn cốc điểm giết mục tích về sau, hoàn toàn không có dừng tay, tiếp tục điên cuồng phát động công kích, trong miệng còn nhỏ giọng lầu bầu. Lực lượng lại sữa một cái, Bạch Mục Dã lại một chương lực lượng phù đập vào hắn trên thân. Đàn cốc nghĩ muốn một hơi xông lên, điểm giết Vạn Hùng cùng Phan Tương Văn. Vạn Hùng đột nhiên hét lớn một tiếng, hướng lấy bờ bên phóng đi. Đồng thời đối Phan Tương Văn nói, chuẩn bị ra tay. Vừa mới bọn hắn thối lui ra khỏi một khoảng cách, Bạch Mục Dã mấy người khoảng cách bờ bên cũng tương đối gần rồi. Chỉ có khoảng 30 mét, khoảng cách này đã miễn cưỡng có thể cho Phan Tương Văn phi đao phát huy tác dụng. Tranh thủ lui về sau, đàn cốc lớn tiếng kêu. Không cần hắn kêu, Vạn Hùng đỉnh lấy hắn tiến cứng hướng phía trước sông thời điểm. Lưu Chí Viễn cùng Cơ Thải Y cũng đã bắt đầu liều mạng vẽ nước lui về sau rồi. Ngay tại lúc này, Vạn Hùng đột nhiên làm ra một cái tương đương ngoài người ta dự liệu cử động. Hắn đem trong tay đao hung hăng quang hướng Bạch Mục Dã. Chi này trong đoàn đội mặt, chỉ có Bạch Mục Dã mới là nhất làm cho hắn nhức đầu tồn tại. Đàn cốc tiễn tất nhiên đáng sợ, nhưng hắn ống tên đã thấy đáy rồi, mà lại kiên trì một hồi, trời liền sẽ tối. Đến lúc đó, trong nước mới là chỗ nguy hiểm nhất. Chỉ cần bọn hắn lên bờ, như vậy trận đấu này liền thắng chắc. Ông, Vạn Hùng trong tay này đem trường đao, phát ra một tiếng kịch liệt oanh minh. Loại kia khủng bố lực ma sát, phảng phất để không khí đều bốc cháy lên. Trường đao lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ, giống như một đạo thiểm điện, bá khí vô cùng mà bắn về phía Bạch Mục Dã. Giây lát giữa, đàn cốc làm ra một động tác, hắn nhẹ nhàng đẩy Bạch Mục Dã một cái, thân thể nhoáng một cái, vừa vặn ngăn tại Vạn Hùng ném ra ngoài này thanh đao tiến lên lộ tuyến trên. Phốp, trường đao hung hăng xuyên vào đàn cốc lồng ngực, kia to lớn vô cùng lực lượng, vậy mà trực tiếp mang theo đàn cốc, bay ra xa mười mấy mét, phù phù một tiếng, rơi xuống trong nước. Đàn cốc tử vong, bị loại, trực tiếp gian bên trong. Đầu tiên là hoàn toàn tĩnh mịch. Tiếp lấy Đổng Lật nhịn không được lớn tiếng kinh hô nói. Ném đao thuật, lại gặp ném đao thuật. Loại này cao cấp linh chiến sĩ mới có thể nắm giữ công pháp bị Vạn Hùng ứng dụng được lô hỏa thuần. Thanh, lợi hại, quá lợi hại. Tiểu Bằng cũng ở một bên lớn tiếng nói. Náo nhiệt, lần này là thật náo nhiệt. Trận đấu này đến bây giờ mới chính thức có rồi thưởng thức tính. Vạn Hùng ném đao thuật so dĩ vãng càng thêm tinh thông. Vừa mới giết cự ưng lúc dùng qua một lần, nhưng lần đó còn nhìn không ra cái gì. Cảm giác cùng hắn dĩ vãng tranh tài bên trong tiêu chuẩn không sai biệt lắm. Nhưng này một đao, nhanh, hung ác, chuẩn, quả thực quá bá đạo. Đổng Lật đẩy một cái kính mắt. Hắn lúc đầu mục tiêu nên phải là Tiểu Bạch. Đan Cốc cứu rồi Tiểu Bạch. Phần này dũng khí, cho dù là ở thế giới giả tưởng, cũng rất khó được. Vạn Hùng này một tay quá hung rồi. Trước đó ở phi tiên học sinh cấp 3 thi đấu vòng tròn trên, chính là dựa vào này một tay tuyệt kỹ, đánh bại lượng lớn có phù triện sư đội ngũ. Đan Cốc bị loại, để Bạch Mục Giã bên này thừa xuống 3 người tất cả đều khổ sở không thôi. Bạch Mục Giã trong lòng 10 phần tự trách. Hắn không phải không nhìn qua Vạn Hùng tranh tài video, không phải không biết rõ Vạn Hùng sẽ ném đao thuật, nhưng không nghĩ tới hắn ném đao thuật vậy mà tăng lên rồi nhiều như vậy. Loại này cường đại kỹ năng cũng không phải là nói đẳng cấp tăng lên rồi liền theo tăng lên. Chỉ có thể nói Vạn Hùng gia hỏa này cũng là gian hoạt rất a. Lưu Chí Viễn cùng Cơ Thải Y liều mạng hướng về sau vẽ nước, thối lui đến đầy đủ an toàn vị trí mới dừng lại. Lưu Chí Viễn đứng người lên, vỗ vỗ Bạch Mục Giã bả vai, thấp giọng nói, chúng ta còn có cơ hội. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.